Chương 131, tiểu cô nương này lại chỉ xử hắn Vân ca làm việc. Nàng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói, ta nhìn ngươi nơi này rau cải cái gì đều rất tươi mới, trong tủ lạnh cũng có các loại thịt, gia vị cũng đầy đủ hết, nếu không chờ một hồi tối nay ngay tại ngươi nơi này ăn đi. Lâm Nhuế lời vừa nói ra, hai cái người đều ngẩn ra. Bên trong không gian tiểu thất bảo bất đắc dĩ bưng kín mắt. Chủ nhân à, ngươi có phải hay không quên mất, ngươi bây giờ chỉ là một quả tiểu người hái mộ à. A Hành còn không nhớ ngươi, a ngươi như vậy có phải hay không quá chủ động. A Vân Trạch cũng có chút cứng ngắc, hắn mặc dù đối với trước mắt tiểu cô nương này rất có hảo cảm. Hơn nữa, cũng hoài nghi đối phương chính là mình một mực tìm kiếm người. Chính mình mỗi lần đến gần tiểu cô nương này, đầu không đau, buổi tối cũng có thể ngủ. Nhưng là đang tại Vân gia như vậy phức tạp trong hoàn cảnh, có thể vừa được như vậy lớn, Vân Trạch lòng phòng bị thật ra thì đặc biệt nặng. Thật ra thì hắn đối cái này Lâm Nhuế, đã coi như là buông xuống rất nhiều lòng phòng bị rồi, nhường nàng dựa gần như vậy. Nhưng là, cũng là bởi vì đối phương thật sự là quá dễ dàng lấy được hắn tín nhiệm, điều này không khỏi làm cho Vân Trạch lần nữa nhìn kỹ tiểu cô nương này. Bất quá tiểu cô nương này cũng đã nghiêm trang nhìn hắn, nói, ta nhìn các ngươi bên này còn nuôi gà, nhường cái đó ai đi giết một con, sau đó rút ra sạch sẽ lông rửa giấy tốt lắm cầm vào. Phân phó phải tự nhiên làm theo, một điểm đều không rông dài. Vân Trạch gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Trần Kỳ vừa vặn tò mò đi tới, hắn lỗ mũi giật giật, thật là thơm à, Vân ca, tiểu cô nương kia đang làm gì nha, ngươi đi bắt một con gà giết, sau đó nhổ lông sau dọn dẹp sạch sẽ mang vào. Trần Kỳ, Vân Trạch sau khi nói xong, lại bổ sung, ngươi lại đi giang đại gia bên kia, muốn một ít thịt muối qua đây. Trần Kỳ mắt lắp bắp nói, Vân ca, nhường ta đi giết gà có thể, nhưng mà ta không muốn đi giang đại gia bên kia. À lúc này, Lâm Nhuế từ bên trong phòng đi ra. Nàng còn tìm được một cái giỏ trúc tử, nói, Vân Trạch, chúng ta đi hái thức ăn đi. Trần Kỳ ở bên cạnh kinh hãi. Tiểu cô nương này lại chỉ xử hắn Vân ca làm việc kết quả một khắc sau, đứng ở bên cạnh Vân Trạch, gật gật đầu, tốt. Trần Kỳ, để lại hoài nghi nhân sinh Trần Kỳ, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch cùng đi tới rồi vườn rau bên trong. Không thể không nói, nơi này hoàn cảnh thật rất tốt, linh khí cũng đầy đủ, nếu như không phải là đi học không có phương tiện, Lâm Nhuế cũng nghỉ ở nơi này. Nhìn bên người nữ hài hơi hơi híp mắt tự nhiên hình dáng, Vân Trạch đột nhiên cảm giác, chính mình trước hoài nghi thật là quá lo lắng. Nếu như, nàng thật là có tâm người đưa đến bên người hắn nói, như vậy hắn thật ra thì hẳn phải cảm tạ người kia. Lâm Nhuế là 10 ngón tay không dính nước mùa xuân đại tiểu thư, nhưng mà nàng hái món ăn thời điểm. Nhưng một điểm đều không nung chiều, dậy trên sách lên bùn rồi đều rất bình tĩnh. Vân Trạch đến là thật từ nhỏ đến lớn chưa từng làm loại chuyện này, hắn cúi đầu, không biết từ nơi nào hạ thủ, đúng dịp thấy Lâm Nhuế dây dày mở ra. Chờ một chút Vân Trạch đơn đầu gối chấm đất, đưa tay ra, giúp Lâm Nhuế đem dây dày cho nịt lên. Trung quanh là bích lục vườn rau, đỉnh đầu là xanh thẳm bầu trời. Gió nhẹ thổi một cái, bên hai đi đôi với nhỏ xíu côn trùng kêu vang. Núp ở bốn phía, phụ trách tùy thời bảo vệ Vân Trạch an toàn bọn cận vệ, kính dâm đều thiếu chút nữa kinh điệu mà vừa vặn thừa dịp đại hoàng chó Tiểu Kỳ không ở nhà, thuận lợi từ giang đại gia nhà cầm tới thịt muối. Trần Kỳ nhìn thấy một màn này sau, thiếu chút nữa một cước đạp hụt. Vân ca, ngươi đang làm gì a? Hết lần này tới lần khác chung quanh kinh điệu một đám người cảm, người trong cuộc lại hết sức ổn định. Bị buộc dây dày Lâm Nhuế gật gật đầu, sau đó xoay người hái cà chua rồi. Vân Trạch cũng bình thường đứng lên, đi theo lên, nghiên cứu bên cạnh cái đó quả cà thành thục không.